Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1330, song, 2, gocchuyenaudio.com, chỉ cần kích hoạt cái này là đủ, biết trận pháp này chỉ là tạm thời mất đi tác dụng, chỉ cần nghĩ biện pháp kích hoạt, địa hỏa thông đạo liền có thể hình thành lần nữa, tiến lên một bước, Trương Huyền đi tới chỗ cốt lõi kích hoạt trận pháp. Mở ra, bàn chân đạp mạnh mặt đất, chân khí rót vào hạch tâm, trận kỳ ngừng vận chuyển nhẹ lay động, phát ra một trận phong minh, như sương mù trong chốc lát bao phủ hỏa long. Rầm rầm, trận pháp duy trì hỏa long, tiếp xúc cùng những sương mù này, lập tức xuất hiện thanh âm phòng ốc sụp đổ, hình như hai đại trận cũng không kiêm dung, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Nguy rồi, Nguyên Hồng nhíu mày, vẻ mặt trắng bệch. Trận pháp không thể dung hợp, trước kia hắn gặp được đã từng có một vị trận pháp sư lục tinh, bị tươi sống nổ chết, nếu như nổ tung ở đây, mọi người bị thương chỉ là việc nhỏ, toàn bộ học viện phân bộ, sợ rằng đều sẽ biến mất. Năm ngón tay mở ra, đang muốn ra tay chấn áp, chỉ thấy thanh niên cách đó không xa chào một cái, một viên nội đan linh thú thẳng tắp bay về phía hạch tâm sương mù. Hô, nội đan tiếp xúc sương mù trước đó lay động kịch liệt sinh ra trận pháp xung đột, lập tức giống như ăn đại bổ hoàn, vững chắc trở lại. Đây là điểm thăng bằng của hai trận pháp, con mắt hắn trợn tròn, có thể để cho trận pháp táo bạo mau dừng lại như thế, chỉ có một khả năng, đó chính là hắn tìm được điểm thăng bằng, đồng thời vững chắc. Đây là nội đan của hóa phàm bát trọng hàn tuyết long ngư thiên tính âm hàn, dùng để trung hòa lực lượng hỏa diễm, quả thực là lựa chọn tuyệt hảo. Nhớ lại bộ dáng của nội đan vừa rồi, Nguyên Hồng không ngừng gật đầu. Đối phương không chỉ tìm được điểm thăng bằng của trận pháp, càng quan trọng hơn là còn mượn phương pháp âm dương tương sinh, lợi dụng thiên tính âm hàn của nội đan, trung hòa lực lượng hỏa diễm, từ đó cắt đứt cục diện cô âm không sinh, cô dương không dài, để trận pháp hoàn toàn vững chắc. Một trận pháp tiếp lấy một trận pháp, một vòng tiếp một vòng, lợi hại. Dưới tình huống không có địa tâm hồng nham, lợi dụng địa tâm hỏa làm đến như vậy, không thể không nói, tên này thật có chút thực học. Khó trách dám nói có thể sửa chữa tốt, không nghĩ tới thật để hắn thành công. Chỉ cần thứ này cân bằng, bức tường thông đạo chỉ cần tìm chút thợ thủ công liền có thể chữa trị, không coi vào đâu. Nhìn trận pháp ổn định, Trương Huyền cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước đó trong thư tịch thiếu hụt rất nhiều, còn tưởng rằng bố trí không được, không nghĩ tới hết thảy đều rất thuận lợi. May mắn không làm nhục mệnh, nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Huyền xoay người lại. Đây là, địa hỏa thông đạo, thật lộng lẫy, nhiều hỏa diễm xoay nhanh như vậy, người có thể đi vào. Nhiệt độ thật nóng, La Nham học trưởng, thật giữ vững được 3 phút sao? Ta chỉ sợ 10 giây cũng không kiên trì nổi, liền sẽ bị đốt thành cho bụi. Ngẩng đầu nhìn lại, mọi người xôn xao. Rất nhiều danh sư chờ đợi ở đây, xông qua địa hỏa thông đạo có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng không biết tình huống bên trong. Hiện tại, Trương Huyền chữa trị, bên ngoài không có bức tường che chắn, tình huống trong đó liếc mắt một cái là rõ mồn một, lập tức để vô số người khiếp sợ. Hỏa diễm xuyên qua, sóng nhiệt tập kích người. Địa hỏa thông đạo đáng, gocchuyenaudio.com, sợ như thế, 17 phút trên ghi chép, đến cùng là kiên trì như thế nào? Mà người trước mắt thật ở bên trong chờ đợi hơn một canh giờ. Vị trưởng lão này, ta đã khôi phục địa hỏa thông đạo, cái này. Sẽ không cần bồi thường chứ? Không để ý tới vẻ mặt của mọi người, Trương Huyền cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Hồng cách đó không xa. Nhìn bên ngoài là khôi phục, có điều cụ thể có hiệu quả của địa hỏa thông đạo hay không, còn phải tự mình thí nghiệm mới có thể biết được. Nguyên Hồng khoát tay áo, đối phương lợi dụng địa tâm hỏa làm động lực, thoạt nhìn cùng trước đó không có gì khác biệt, nhưng có hiệu quả hay không, còn phải tự thể nghiệm mới được. Vậy thì mời trưởng lão kiểm nghiệm, Trương Huyền mỉm cười, ta từng vào lối đi này, trước vào xem. Nguyên Hồng nhẹ gật đầu. Hắn thân là luyện khí sư phó viện trưởng, từng chuyên môn duy trì quá lối đi này, biết tin tưởng hơn ai hết, muốn chân chính xác nhận phải chăng khôi phục chỉ có thể tự mình đi vào. Trưởng lão mời, Trương Huyền mỉm cười, Nguyên Hồng cũng không trả lời, nhấc chân đi vào. Ông, vừa tiến vào trong, hỏa diễm phiêu tán bốn phía lập tức tập trung về phía hắn, trong tích tắc nhiệt lượng đột nhiên kéo lên, nhiệt độ gia tăng kịch liệt. Nhìn thấy cảnh tượng khi mình đi vào địa hỏa thông đạo có chút khác biệt, Trương Huyền nhướng mày, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhịn không được quay đầu nhìn về phía La Nham cách đó không xa. Các ngươi, luyện khí sư công hội dùng trận pháp hấp thu địa tâm hỏa, là dùng tài liệu gì luyện chế thành? À, là dược thanh thạch phối hợp lô dương tinh, dung hợp kim cương thiết chế tạo thành. La Nham suy nghĩ một chút nói, dược thanh thạch lô dương tinh. Con người Trương Huyền co rụt lại, con mắt trợn tròn, đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác mặt đất lay động. Ầm ầm, một tiếng nổ ầm ầm, khí lãng khổng lồ bỗng nhiên vọt tới, cả người lật lên bay ra ngoài. Ngay sau đó, nhìn thấy thông đạo ghi chép cách đó không xa trong nháy mắt đổ sụp, đại điện của luyện khí sư phân bộ sụp xuống. Cách Trương,